Kiếp Thiên Vận, chương 876, Thượng Sách, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại chính mình môn phái gặp gỡ trưởng Tôn Đức, tình huống này ta cũng là trong lòng bất ổn. Ta dùng tổ long ngự thân diệt tiên môn, bây giờ người ta tìm tới cửa. Không chết dập đầu ta đều không tin. Ha ha, Hạ Nhất Thiên, có khỏe hay không nha? Đã lâu không gặp còn lên tới lưỡng nghi cảnh nha. Trưởng Tôn Đức một bộ rất cao hứng bộ dáng, chắp tay liền đến chào hỏi. Nhưng đi hai bước, hắn mặt mày nhảy một cái, dọa đến mặt ta lập tức đều xanh biếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Nại Thiên ngược lại là tốc độ cùng phản ứng rất nhanh. Siêu một chút liền ra tác đến ta cùng trưởng Tôn Đức trung gian. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thế nào, bình thường trưởng Tôn đạo hữu thế nhưng là nhịn rất giỏi nha. Hôm nay cũng không nhịn được. Trưởng Tôn Đức lập tức nổi giận. Cắn răng nói. Lão đạo ta nhịn không được. Nếu không ngươi thử xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già không biết xấu hổ. Ta sư phụ đến rồi. Ngươi lại dám đối với ta Thiên Nhất đạo như vậy vô lý. Bên cạnh một thanh âm lập tức mắng lên. Sở hữu người lập tức đều nhìn sang. Ta cũng không khỏi nhìn thoáng qua. Nhưng khó tránh trong lòng phát khổ. Đúng là thiếu tử này đệ tử bị lão tổ bà mang đến. Bất quá mới vừa nói chuyện. Lập tức bị lão tổ bà kéo về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng Tôn Đức sắc mặt âm trầm. Nhưng không có cầm thiếu tử nói chuyện. Dù sao mặt mo vẫn là muốn. Lúc này đem khí tất cả đều rơi tại trên người ta. Chấm, Hạ Nhất Thiên. Người thật đúng là không tệ lắm. Ta tiên môn mặt tiền cơ hồ bị tổ long hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người thế mà còn nghênh ngang tại này bên trong khai đàn giảng đạo. Thật sự cho rằng chúng ta Bắc Cực tiên môn ăn chay niệm Phật không hỏi thế sự. Lão già, đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi. Biết ngươi giải quyết, vậy sớm một chút nói. Dù sao thù hận cũng hóa giải không được. Ta lạnh giọng nói, mặc dù trong lòng vẫn là treo lấy. Nhưng ta cũng đang đánh cực hắn không dám đụng đến ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không phải thế. Sư phụ đến rồi. Lão già. Xem ngươi còn dám tại ta Thiên Nhất đạo diễu võ dương oai. Thiếu tử tiếp tục mắng. Dù sao người khác biết đây là. Hoàn cảnh tiên. Nàng không biết. Dù sao tại nàng trong mắt. Ngoại trừ ta là đường đường chính chính lợi hại địa tiên. Người khác đều a miêu a cầu. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Tốt, hảo nha. Lão phu tính tình lại hảo. Thế nhưng được không đến có thể tùy ý để các ngươi hai cái tiểu bối sư đồ trêu tức tình trạng. Hôm nay ta ngược lại muốn xem. Ta giết ngươi ai dám ngăn. Trưởng Tôn Đức giận tím mặt. Đem bát thiên hồ lô từ bên hông kéo xuống. Miệng bên trong niệm lên chú ngữ. Chuẩn bị mở hồ lô canh chừng tuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng Tôn Đức vừa động thủ. Hắn mang đến khá hơn chút địa tiên tất cả đều lấy ra pháp bảo. Mà Hà Nại Thiên mang đến địa tiên cũng đi theo táo động. Hai bên hỗn chiến lập tức liền muốn phát động. Trưởng Tôn đạo hữu, khoan đã. Sao phải cùng tiểu bối chấp nhặt? Tỉnh táo chút. Hà Nại Thiên giận tím mặt nói. Hắn tay bên trong lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng. Đại khái là dùng để đối kháng bát thiên hồ lô bực này pháp bảo khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỉnh táo, ta mỗi lần thấy thằng danh con này, đều muốn giết hắn. Ngươi thử xem sơn môn bị hủy nhìn xem. Ngươi hơi một tí giận. Trưởng Tôn Đức đã bị chọc giận. Liền đối lời nói đều không nói chuyện. Không cần suy nghĩ liền rút nắp hồ lô. Rầm rầm gió lốc bỗng nhiên cứ như vậy thổi lên. Nháy mắt bên trong hàn phong thấu xương. Phong tiết đan sen. Hết thảy Thiên Nhất Đạo đệ tử tất cả trưởng bối bảo vệ dưới rút lui đến phía sau núi. Mà phong tuyết cũng không phải bình thường phong tuyết. Chỗ đến, mặt đất bông tuyết một mảnh. Bức tường trực tiếp phát ra ba ba tiếng vang. Lại bạo liệt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Mà cơn lốc kia thổi đến ta ngã trái ngã phải. Toàn thân đều cảm giác dị thường giá rét. Nếu không phải Hà Nại Thiên đứng tại phía trước ta. Giơ cao viên kia bảo kính. Ta này coi như thật đông cứng. Tả hữu nhìn lại. Sơn môn kia gãy ra như là đao búa nhìn qua vết tích. Dữ tợn khủng bố. Xem ra này trưởng tôn đức thật đúng là phi thường muốn giết ta. Hồng tượng tượng ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử thối. Há miệng ngậm miệng đem chúng ta lục hợp cảnh xưng là lão già. Như thế nói năng lỗ mãng. Lão phu trước tiên đem ngươi biến thành hai nửa. Lại cùng tổ long nói chuyện. Phong tiết chưa ngừng. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng đen kịt đột nhiên bay thấp xuống tới. Hà Nại Thiên bận bịu ném ra ngoài gương đồng. Mà vừa lúc này. Tức phụ tỷ tỷ đã kéo ta góc áo. Ta không cần suy nghĩ liền lấy ra lục đạo bàn. Hướng trên trời hắc quang vọt tới. Ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhận như là cự thạch đụng vào đồng dạng áp bách. Khoảnh khắc liền nửa quỳ trên mặt đất. Lần này, chỉ cảm thấy khí hải quay cuồng. Cổ họng bên trong có cỗ dòng nước ấm tuôn ra đi lên. Mà hai mắt in dấu nhiệt sung huyết. Hiển nhiên là chịu không lớn, không nhỏ nội thương. Ngao đạo hữu, chẳng lẽ việc này ngươi cũng mặc kệ à? Hà Nại Thiên không địch lại hai vị đồng cấp vây công. Lập tức giống lên, sau đó nhanh chóng thối lui hai bước. Kéo một cái ta cổ áo. Bay thẳng ra khỏi sơn môn bên ngoài chỗ rất xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lập tức thi triển tiêu giao hành. Nỗ lực ngưng lại không trung. Mà Hà Nại Thiên gọi Ngao Phượng Hà một khắc. Kia lục hợp cảnh yêu tiên siêu một chút ngăn ở trường tôn đức cùng kia lục hợp cảnh thi tiên trước người. Nha, cuối cùng nhớ tới ta đến rồi. Hà Nại Thiên, nguyên lai cũng thật đúng là không phải anh hùng vô địch. Bất quá thân thể phàm thai mà thôi. Ta cho là ngươi có thể đại chiến trường tôn đạo hữu cùng ứng đạo hữu bất bại đâu. Ngao Phượng Hà âm dương quái điệu cười lên. Dẫn tới Hà Nại Thiên hừ lạnh về sau. Chợt lại nhìn ta một chút. Nói. Hạ Nhất Thiên. Ngươi nhưng nhớ lâu một chút. Lần này ngạo cô ta thế nhưng là hảo hảo giúp ngươi một tay. Cũng coi là ta nhiều lần bất kể hiềm khích lúc trước. Đại nhân có đại lượng tính tình tác quái. Bất quá. Cũng không phải nói không tính thù lao nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ Ngao tiền bối. Ân đức khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tất nhiên tương báo. Sắc mặt hơi đổi một chút. Cái gì gọi là bất kể hiềm khích lúc trước. Đại nhân có đại lượng. Còn không tính thù lao. Ta cùng nàng lúc nào từng có liên quan. Nhưng trong nháy mắt, ta chợt nhớ tới Hồ Thanh Nhã. Hẳn là này Hồ Thanh Nhã cùng Ngao Phượng Hà thật có liên quan. Bất kể hiềm khích lúc trước là trước kia Hồ Thanh Nhã mấy lần mời ta tiến đến yêu tiên môn. Mà ta cũng không tiến về phía trước. Mà Ngao Phượng Hà lại đại nhân có đại lượng. Cũng không đối với cái này có bất kỳ bất mãn. Thậm chí hiện tại vẫn không quên giúp ta ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sắc mặt biến hóa rất nhỏ đều xem ở Ngao Phượng Hà mắt bên trong. Nàng cười ngạo nghễ, nói, chính là như ngươi nghĩ. Hắc hắc, ta trong lòng nghiêm nghị. Ngao Phượng Hà chẳng lẽ còn hiểu cha nói xem tâm chi thuật hay sao? Thật tà môn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ứng lương, Ngao đạo hữu đã đến ta bên này. Chẳng lẽ còn không thể hảo hảo nói tiếp. Đại gia tới đây đều là có việc. Tiên khí tiêu hao cũng không phải bình thường môn nhân có thể so sánh. Bây giờ là thời gian chiến tranh. Đại gia khôi phục dùng đan dược cũng không nhiều. Khó khăn tìm được này phiến tiên linh chi địa. các ngươi sẽ không tính toán liền hiện tại cùng chết đi. Liền không sợ người khác cũng như vậy nhớ. Hà Nại Thiên hơi thở hổn hển. Có thể thấy được vừa rồi Bát Thiên Hồ Lô cùng cái kia thanh cổ quái hắc đao cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Vì cái gì không đánh trước đâu. Ta cảm thấy đánh trước tốt. Ta thích cùng người nhát gan nói. Có thể được đến lợi ích lớn nhất. Cùng người to gan nói. Quá không chút kiêng kỵ. Ta rất chán ghét. Ứng Lương đem áo choàng kéo xuống. Kia trương gương mặt bên trên một nửa là một loại bạch vảy tiểu xà tại leo lên. Số lượng nhiều không hợp thói thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nuốt vào một viên khôi phục nội thương đan dược. Trong lòng hít khí lạnh. Này thi tiên cũng không phải bình thường cổ quái. Này tiểu xà rõ ràng cũng có chứa kịch độc. Nếu như bị cắn trúng, không chừng xảy ra chuyện gì. Muốn cái gì tới cái đó. Bỗng nhiên, này Ứng Lương âm u cười một tiếng. Mặt bên trên một đống lớn rắn liền cùng châu chấu đồng dạng bắn bay tới. Tinh tế dày đặc, tất cả đều sái hướng về phía chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sách, Ứng Lương, người dám phóng thực tùy thư. Hà Nại Thiên giận dữ. Giơ cao gương đồng. Lập tức bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng. Trực tiếp chiếu lên những cái đó bạch xà lại bay trở về. Nhưng hơn mấy trăm con lớn vẫn cứ bay tới. Vì sao không dám giết hắn? Liền đến tổ long khí vận. Ta Ứng Lương chính là Phục Long đại tướng. Đối với cái này bất động thanh sắc coi như cái gì? Lại nhìn ta theo Hiền Vương kia mời đến thực tùy thư vương. Ứng Lương hung ác nham hiểm cười lên. Căn bản không có ý định có lưu bất luận cái gì đường sống. Mở ra phun màu xanh khí độc miệng. Phun ra một đầu trắng trẻo sạch sẽ như ngọc hơi lớn giòi bỏ. Lập tức đem lui về tới bạch giòi bỏ lại bước trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thực tùy thư vương dẫn đội. Một đám thực tùy thư như lang như hổ mãnh liệt mà đến. Quả thực là không muốn sống nữa. Ta lập tức lấy ra lục đạo bàn. Vận khởi tiên khí. Lập tức bắn ra từng đạo hắc quang. Tại chỗ chiếu ở màu trắng giòi bỏ trên người. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc khí chiếu thượng màu trắng giòi bỏ. Nháy mắt bên trong đánh bay khá hơn chút. Bất quá kia xanh ngọc giòi bỏ vương hai mắt hồng quang lóe lên. Lập tức đem hắc quang hút sạch sẽ. Vội vàng hướng về ta bay tới. Hà Nại Thiên vừa định muốn đi qua chặn đường. Kết quả Bát Thiên Hồ Lô phong tuyết đại tác. Lại gào lên. Hắn chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản. Phân thân thiếu phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngao phượng hà mắt phượng ngưng lại. Phía sau lập tức yêu quang đại thịnh. Mấy điều màu trắng cái đuôi to ba ba quất tới. Tốc độ này nhanh đến mức thần dị. Nguyên lai này Ngao Phượng Hà đúng là chỉ yêu hồ. Bất quá Ứng Lương đã nghĩ muốn giết ta. Đương nhiên là có hắn hậu thủ. Trường đao màu đen tại hắn mặc niệm vài tiếng chú ngữ về sau. Ầm vang bổ về phía Ngao Phượng Hà cái đuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, phanh phanh, Ngao Phượng Hà hư ảo cái đuôi ứng thanh mà đứt. Mặt bên trên đương nhiên là đẹp mắt không đến đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, Ngao Phượng Hà mới vừa ăn một thua thiệt. Thiên nhất đạo đạo môn bên trong liền nổ. Ta sắc mặt phát khổ. Nơi này thủ lĩnh chiến đều đánh nhau. Bên trong đệ tử đương nhiên là tránh không được chiến một trận. Chỉ là dưới tay ta địa tiên nhóm không biết như thế nào. Ta đệ tử thiếu tử có thể hay không trốn qua một kiếp. Nhưng mắt thấy kia giòi bọ vương lập tức sẽ đến trước mắt. Tức phụ tỷ tỷ lập tức cuồng kéo ta quần áo. Ta suy nghĩ lập tức rút ra môn bên trong tình hình nguy hiểm. Dọa đến bốc lên chú ngữ xúc địa chuẩn bị trở về môn bên trong cứu người. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy chính mình viên kia hồng sán sán ẩn cổ giới. Kế thượng tâm đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản chương xong. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.